đặt bàn tay con trong tay Chúa. Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa. Chúa ơi, trọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dắt gì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên, hạnh phúc và con tiến bước cùng với Chúa, lòng luôn vững tin, dẫu cho hiểm nguy bao dông qua vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình lại chưa có.